Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, 241, chương 241, Mã Du Thực mau liền tiếp nhận rồi công khai thẩm phán. Người sống sót nhất nhất đứng ra lên án hắn hành vi phạm tội. Lại có người bị hại lưu lại móng tay, hàm răng chờ máu tươi đầm đìa đồ vật làm chứng. Thẩm phán đương đình phán hắn tử hình, tức khắc chấp hành. Đương hắn bị kéo đi pháp trường khi, Phạn Gia Lang ngăn cản hắn đường đi, cúi người hỏi, ngươi hiện tại còn cho rằng chính mình sau khi chết có thể biến thành quỷ thần sao? Ngươi tin hay không ta có thể đánh đến ngươi hồn phi phách tán? Đã từng cuồng ngạo đến không ai bì nổi Mã Du, lúc này chỉ có thể dùng một bãi bùn lầy tới hình dung. Đặc biệt ở đối mặt Phạn Gia La thời điểm. Hắn thế nhưng sẽ bởi vì sợ hãi mà chảy xuống đầy mặt nước mắt cùng nước mũi. Thân thể run đến phảng phất tùy thời sẽ tán giá. Ta tin, ngài buông tha ta đi, làm ta chết cái thống khoái. Ô ô ô, Phạn Gia La đưa cho hắn cộng tình năng lực còn ở liên tục phát huy tác dụng. Thân thể hắn đã cảm thụ không đến người chết thống khổ. Nhưng hắn linh hồn lại bị vây ở một cái lại một cái bịt kín trong không gian. Thừa nhận một lần lại một lần tử vong, hắn hãm sâu với tuyệt vọng bên trong, chỉ có thể bất lực mà hò hét kêu cứu, vô vọng giãy giụa leo lên, giống đã từng mỗi một vị người bị hại. Hắn dần dần ý thức được, nếu tưởng đạt được giải thoát, duy nhất biện pháp chính là tử vong, đến nỗi sau khi chết có thể hay không biến thành lệ quỷ, có thể hay không trả thù xã hội. Linh hồn đã gầy yếu tới cực điểm, hắn nơi nào còn dám vọng tưởng. Thế giới này chỉ cần còn tồn tại giống Phạn Gia La người như vậy, hắn liền vĩnh viễn sẽ không lại đã trở lại. Phạn Gia La thật sâu vọng tiến hắn che kín vẩn đục nước mắt mát. Nhìn thấu hắn yếu đuối vô năng, lúc này mới thối lui hai bước, tránh ra đi trước pháp trường lộ. Mã Du bị hai gã quân nhân áp đi rồi. Mau bước ra tòa án ngạch cửa khi, hắn bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, người đến tột cùng là thứ gì? Vấn đề này hiển nhiên đã bối rối hắn thật lâu, nếu không hắn sẽ không sắp chết còn nhớ chuyện này. Hắn tuyệt không tin tưởng Phạn Gia La là nhân loại nơi nào có thể liên tục năm sáu thiên không ăn không uống. Nhân loại nơi nào có thể cướp đoạt hắn lực lượng hóa thành mình dùng. Nhân loại nơi nào có thể đem địa ngục mang lên thế gian? Hắn trong lòng bách chuyển thiên hồi, không cần chờ đợi người này đáp lại liền phảng phất tìm được rồi xác thực đáp án. Co rúm lại mà run lên, sau đó lảo đảo rời đi, Phạn Gia La lẳng lặng nhìn hắn bóng dáng, biểu tình trước sau như một đạm mạc. Tống Duệ từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, có thể về nhà sao? Ta còn có một chỗ muốn đi nhìn một cái, Phạn Gia La lắc đầu nói nhỏ. Vậy đi thôi, Tống Duệ một câu cũng chưa hỏi nhiều. Chỉ là lấy ra chìa khóa xe, hơn một giờ sau, hai người đi tới kinh thị tối cao một ngọn núi đỉnh núi. Đứng ở một đống to lớn vật kiến trúc trước cửa, trên cửa dắt một khối màu đen tấm biển, này thượng dùng kim sơn rồng bay phượng múa mà viết ba cái chữ to. Thiên Thủy Cung. Đây là đã từng dưỡng dục Phạn Gia La môn phái ở thế tục cứ điểm. Cũng là kinh thị hương khói nhất đỉnh thịnh một tòa đạo quan. Nếu ở thường lui tới, đạo quan đại môn sớm đã rộng mở, nghênh đón chen vai thích cánh tín đồ, thừa nhận hương khói lượn lờ cung phụng, có khác không ít đại nhân vật lặng yên tiến đến, đầu hạ xa xỉ dầu mè tiền. Nhưng hôm nay, này phiến đồng chế đại môn lại gắt gao đóng cửa. Cao ngất tường viện bị người dùng màu son sơn vẽ một vòng tròn. Vòng trung viết đấu đại, hủy đi tự. Không ngừng có ồn ào thanh âm từ trong viện truyền đến. Tựa hồ ở cãi cọ cái gì? Lại tựa hồ ở khẩn cầu cái gì? Xem ra Diêm Bộ trưởng chuẩn bị đối Thiên Thủy Cung động thủ. Tống Duệ đứng ở đại môn ở giữa. Rất có hứng thú mà thưởng thức này tòa có thể nói kim bích huy hoàng đạo quan. Khó trách nó kêu trời thủy cung, ba cái khổng lồ kiến trúc đàn lấy phẩm tự hình sắp hàng ở bên nhau. Trung gian liên tiếp ba cái thật lớn hoa viên, ước chừng chiếm cứ ngọn núi này hơn phân nửa cái địa bàn. Tuy là như thế, Thiên Thủy phái còn không hài lòng, lại đưa xin thư, chuẩn bị đem cả tòa sơn đều mua tới. Tống Duệ nhìn chằm chằm treo với đỉnh đầu tấm biển nhìn trong chốc lát. Lắc đầu nói, đều nói Thiên Thủy phái là huyền môn lánh đời đại phái. Nhìn bọn họ cứ điểm, ta đảo cảm thấy, lánh đời, hai chữ càng giống một cái chê cười, bọn họ tự xưng là người tu chân. Một mặt xem thường người thường, một mặt lại tưởng, thao tác người thường, cái gọi là lánh đời chỉ là nói mà thôi. Phạn Gia La đẩy ra bên cạnh cửa nách. Cất bước đi vào, Tống Duệ lập tức đuổi kịp, khẽ cười nói, bọn họ loại tâm tính này dùng 5 chữ là có thể khái quát. Cường giả ngạo mạn, đúng vậy. Một khi đạt được lực lượng, bọn họ liền cảm thấy chính mình thoát ly chúng sinh muôn nghìn. Trở thành càng cao trình tự sinh mệnh. Nhưng kỳ thật, trên thế giới mỗi một loại sinh mệnh đều là giống nhau. Sinh lão bệnh tử là bọn họ cần thiết trải qua một cái quá trình. Không có ai có thể trốn đến khai, ngươi có thể. Tống Duệ thật sâu nhìn Phạn Gia La liếc mắt một cái, đối này phân suy đoán thập phần chắc chắn, ta cũng không thể. Phạn Gia La tránh đi hắn ánh mắt. Ngươi sinh mệnh hình thái cùng chúng ta bất luận kẻ nào đều không giống nhau. Ngươi có thể. Tống Duệ kiên trì chính mình phán đoán. Phạn Gia La đi nhanh đi phía trước đi, kiên định nói, một ngày nào đó. Ta cũng muốn tiếp thu vận mệnh thẩm phán. Tới rồi lúc ấy, ta cũng khó có thể tránh cho tử vong, kia vừa lúc. Ta tùy thời đều có thể tiếp thu thẩm phán. Ta cùng ngươi cùng nhau, ép hỏi đến trình độ này đã vậy là đủ rồi. Vì thế Tống Duệ đình chỉ cái này đề tài. Phạn Gia La quay đầu lại xem hắn. Cuối cùng là nhẹ nhàng cười. Hảo a, chúng ta cùng nhau. Hắn đứng ở tại chỗ chờ đợi Tống tiến sĩ tới gần. Dùng bình tĩnh ngữ khi nói, chúng ta tồn tại mỗi một ngày, kỳ thật đều ở gặp phải tử vong, có lẽ ngươi hôm nay buổi tối ngủ hạ, ngày mai buổi sáng liền rốt cuộc không mở ra được hai mắt. Có lẽ ngươi hiện tại cười, giây tiếp theo liền chết đột một ly thế, tình huống như vậy không phải trường hợp đặc biệt, mà là tầm thường, nhân sinh lớn nhất nan đề không phải truy tác tồn tại ý nghĩa. Mà là như thế nào bình tĩnh mà đối diện tử vong. Những cái đó đắc đạo cao tăng mỗi đêm đi vào giấc ngủ đều sẽ tắt sở hữu cây đèn. Đem uống trống không ly nước đảo khấu trên đầu giường. Cần phải làm xong mỗi ngày nên làm sự. Tuyệt không đem phiền toái lưu đến ngày mai. Bọn họ mỗi ngày như thế. Cũng không gián đoạn. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Tống Duệ tự hỏi một phen. Từ từ nói. Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều ở vì chính mình tử vong làm chuẩn bị. Bọn họ cũng không xác định chính mình hôm nay ngủ hạ. Ngày mai còn có thể tỉnh dậy. Cho nên bọn họ gặp qua hảo tự mình mỗi một ngày. Không lưu tiếc nuối, đúng vậy, Phạn Gia La nhìn về phía trước nguy nga cung điện. Tổng kết nói, cho nên tử vong là không thể tránh khỏi. Chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng, Tống Duệ gật đầu không nói. Sau đó cầm Phạn Gia La lạnh băng tay. Ngươi làm cái gì? Phạn Gia La nhĩ tiêm hơi đỏ lên. Hôm nay sự hôm nay tất. Không đem tiếc nuối để lại cho ngày mai. Ngươi vừa mới dạy cho ta. Tống Duệ tiếng nói khàn khàn mà cười cười. Phạn Gia La rút về tay. Đi mau vài bước, không biết nghĩ như thế nào. Lại bỗng nhiên quay lại đầu. Vẫy tay nói, còn không mau đuổi kịp. Tống Duệ lập tức đuổi kịp. Lại dắt người này tay, lại rốt cuộc không bị tránh ra, bọn họ tựa hồ đều có như vậy một cái chung nhận thức. Trong lòng tưởng cái gì liền làm cái gì, không cần lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Hai người tay nắm tay đi đến nhất ồn ào một tòa cung điện. Lại thấy một đám đạo sĩ đang cùng một đám thân xuyên chế phục người lôi kéo kéo. Có khác một ít công nhân giơ búa đông gõ tây gõ. Đem hảo hảo một tòa vật kiến trúc tạp cái nát như. Các ngươi không thể như vậy. Này khối mà là chúng ta Thiên Thủy cung mua. Là tư nhân địa bàn. Sở hữu thổ địa đều là quốc gia. Nơi nào tới tư nhân địa bàn. Ngươi nói mà là các ngươi mua. Hợp đồng đâu. Thủ tục đâu. Giấy phép đâu. Lấy ra bất luận cái gì giống nhau tới. Chúng ta lập tức chạy lấy người. Thủ tục còn ở làm. Thực mau liền xuống dưới, vừa rồi còn đúng lý hợp tình đạo sĩ lúc này thế nhưng ấp úng nói không rõ. Thiên Thủy phái cùng phía trên rất có vài phần quan hệ. Những năm gần đây vẫn luôn có đại nhân vật hộ giá hộ tống. Thế cho nên bọn họ đã sớm đã quên ngọn núi này cũng không thuộc về bọn họ. Các ngươi thật đúng là cho rằng phía trên sẽ phê chuẩn các ngươi xin. Làm cái gì Xuân Thu Đại Mộng đâu? Ta nói cho ngươi, chỉ bằng các ngươi Thiên Thủy phái làm những cái đó sự. Phía trên không đem các ngươi về vì ta. Giáo tăng thêm thủ tiêu liền tính là võng khai một mặt. Vì bảo vệ cho một cái chó má trận pháp hại chết như vậy nhiều người. Các ngươi cũng không biết xấu hổ tu đạo. Tạp tạp tạp, tiếp tục cho ta tạp. Dẫn đầu người vung tay lên. Những cái đó công nhân búa liền huy đến càng hăng say nhi. Thấy hai đám người không thể tránh né mà vặn đánh vào cùng nhau. Phạn Già La nhẹ nhàng túm túm Tống tiến sĩ cánh tay. Chúng ta đổi cái phương hướng, Tống Duệ cùng hắn 10 ngón giao khấu. Cười khẽ nói nhỏ, tùy tiện ngươi hướng nơi nào chạy, ta đều đi theo, Phạn Già La liếc nhìn hắn một cái. Không tiếp cha, khóe miệng lại nhịn không được cong cong. Thiên Thủy cung chiếm địa thập phần diện tích rộng lớn, đình đài lầu các đều y theo sơn thế mà kiến, cao thấp đan xen, bài bố vô tự, phi thường phức tạp, từ này thẳng tắp lộ đi qua đi. Rồi lại thường thường gặp mặt lâm càng nhiều mạng nhện lộ. Không phải lâu cư nơi này người tất nhiên sẽ bị lạc phương hướng. Nhưng Phạn Già La lại nửa điểm tạm dừng đều không có. Thuận theo nội tâm cảm giác, thông suốt mà đi đến một tòa tạo hình thập phần độc đáo cung điện trước. Tống Duệ ngẩng đầu nhìn nhìn, lại thấy treo ở lương thượng tấm biển viết ba cái kim sắc chữ to. Thánh nữ điện, đây là cái gì thần linh? Tống Duệ nghi hoặc nói, ta chỉ biết đạo quan giống nhau cung phụng chính là Tam Thanh. Vô Thượng Nguyên Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, xa một ít còn có Lôi Công Điện Mẫu, Ngũ Phương Thần Nữ, Ngũ Phương Linh Đồng, Quy Xà Nhị Đem, lại trước nay không nghe nói qua còn có thể cung phụng cái gì thánh nữ, Phạn Già La chỉ trong. Điện Điêu Khác, lắc đầu nói, nơi này cung phụng không phải thần linh. Là sư tỷ của ta Tống Ân Từ. Tống Duệ bừng tỉnh đại ngộ. Ngữ khí không khỏi lạnh mấy độ. Xem ra sư phụ ngươi là thật sự thực thích ngươi sư tỷ. Mặc dù nàng đã chết còn muốn giúp nàng nắn một cái kim thân. Làm nàng hưởng dụng nhân gian hương khói, chỉ cần có thể đối sư tỷ hữu ích. Hắn đem mệnh đổi đi ra ngoài cũng không cái gọi là Phạn Già La đi vào đại điện. Ngẩng đầu nhìn về phía kia tôn mặc giáp trụ hồng lụa điêu khắc. Nó ngũ quan nhu mỹ mà linh động, mí mắt hơi hạp, tươi cười thanh thiền, trong tay vê một chi liễu rủ, nhẹ nhàng đi xuống phất một cái. Rộng lớn cổ tay áo cùng phiêu giật tà váy phẳng phất ở theo gió phi dương. Chỉ một cái chớp mắt là có thể hóa thành vật còn sống. Yêu nhã mà nhẹ nhàng mà từ tế đàn tượng đi xuống tới. Nó quá mức sinh động như thật. Thế nhưng vô cớ lệnh người cảm thấy sợ hãi. Tống Duệ cẩn thận đánh giá này tòa điêu khắc, trầm ngâm nói, người có hay không cảm thấy nó cùng khác điêu khắc không giống nhau. Nhìn qua giống như mang theo không khí sôi động, có vẻ đặc biệt sinh động. Phạn Già La chưa chí một từ. Ánh mắt ở trong điện siêu tầm, xong rồi buông ra Tống tiến sĩ tay, đi hướng bàn thờ. Đem cắm một cây đã châm tẫn ngọn nến đồng chế giá cắm nến dơ lên. Tạp hướng về phía điêu khắc cái bệ. Chỉ nghe phanh mà một tiếng trầm vang. Này tôn tượng gốm liền nứt ra rồi một cái miệng to. Sau đó nghiêng lệch đổ xuống dưới. Tống Duệ tránh đi ầm ầm rơi xuống đất điêu khắc. Cong lưng cẩn thận nhìn chằm chằm nó nhu mỹ khuôn mặt. Từ từ nói, không biết có phải hay không ta nhìn lầm rồi. Ta tổng cảm thấy này vết cắt một vỡ ra, nó mặt giống như không có phía trước như vậy sinh động như thật. Phạn Già La vẫn là không nói một lời, giơ lên cao giá cắm nến, ba lượng hạ tạp lạn này trương tươi cười dịu dàng, khí chất nhu mỹ mặt. Tống Duệ cũng đình chỉ hỏi ý, cầm lấy một cái khác giá cắm nến, yên lặng không tiếng động mà đấm vào điêu khắc, hắn xuống tay so Phạn Già La ác hơn. Thực mau liền gõ chặt đứt điêu khắc cổ, Lại tá rớt tay nàng chân. Nếu thật là người này giết chết Phạn Già La, mặc dù là đối mặt bản tôn, hắn cũng có thể đem nàng đại tá tám khối. Hai người làm xong việc, chụp sạch sẽ trên người cho bụi, chạy tới bên ngoài cảnh quan trì giặt sạch cái tay, lúc này mới thanh thản mà nhìn về phía lộn xộn thánh nữ điện. Lấy thân linh tôn vị hưởng thụ nhân gian pháo hoa, nàng còn không xứng, thẳng đến lúc này, Phạn Già La mới bình tĩnh mở miệng, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi gọi điện thoại. Tống Duệ móc di động ra. Phạn Già La gật gật đầu, hai mắt trước sau nhìn chăm chú vào kia tòa hoàn toàn thay đổi, phá thành mảnh nhỏ điêu khắc. Hắn đối thân linh bài xích đã thâm nhập cốt tủy, phàm là ai cùng này hai chữ nhắc lên quan hệ, đều sẽ trở thành hắn thư giết mục tiêu. Vài phút sau, Tống Duệ đã trở lại, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, ta vừa rồi phái người đi tra xét, cả nước các nơi Thiên Thủy Cung đều có một tòa thánh nữ điện. Trong điện cung phụng pho tượng đều là ngươi sư tỷ, sư phụ ngươi còn chuyên môn vì nàng tuyển nhận một đám tín đồ, làm nàng lâu lâu dài dài mà hưởng dụng nhân gian hương khói. Phạn Già La vốn là đen nhánh hai, trong mắt càng ám trầm một ít. Tống Duệ xoa xoa hắn đầu, khẽ cười nói, cả nước các nơi Thiên Thủy Cung đều đã ở dỡ bỏ giữa. Diêm bộ trưởng tựa hồ hạ quyết tâm phải cho Thiên Thủy phái một cái giáo huấn. Ta đã làm người đi tạp những cái đó điêu khắc, bảo đảm một cái không lưu. Phạn Già La ngẩn người, sau đó liền cũng nhẹ nhàng mà cười, Tống tiến sĩ luôn là như thế, mỗi một lần đều có thể trước một bước nhìn trộm đến hắn nội tâm, sau đó vì hắn ôm hạ sở hữu phiền toái. Ta còn không có tới kịp đối phó Thiên Thủy phái, bọn họ liền trước một bước đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Này chẳng lẽ là ý trời? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, cuối cùng xua tay nói, đi thôi, chúng ta đi Long Ẩn Tự, qua bên kia làm cái gì? Tống Duệ dắt lấy hắn tay, Phạn Già La dùng thon dài đầu ngón tay xúc xúc hắn mơ u bàn tay. Thản ngôn nói, đi thăm Lâm Niệm Từ. Tống Duệ đem hai người giao nắm ở bên nhau tay giơ lên. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Ta thích nhất ngươi dùng đầu ngón tay nhẹ gõ tay của ta bối hoặc là địa phương khác. Cái loại này hơi ngứa cảm giác như là đập vào ta trong lòng. Phạn Già La mắt đuôi ửng đỏ mà liếc. Tống tiến sĩ liếc mắt một cái, không có cho đáp lại, thon dài đầu ngón tay rồi lại nhẹ nhàng chạm chạm đối phương mờ u bàn tay. Tống Duệ lập tức liền nhịn không được, một mặt cười nhẹ một mặt nắm chặt người này tay. Một bước một cái dấu chân mà đi phía trước đi. Hai giờ sau, bọn họ trằn trọc đi vào Long Ẩn Tự, ở một người tiểu sa di dưới sự chỉ dẫn đi vào chính viện. Liếc mắt một cái liền thấy đổ ở pháp đàn thượng Lâm Niệm Từ. Nàng chính một ngụm ra bên ngoài phun máu tươi. Đôi tay gắt gao che lại ngực, phảng phất đau đến tàn nhẫn, thân thể vô ý thức mà run rẩy, dường như được rối loạn tâm thần. Vốn là già nua khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống. Hiện ra thật sâu nếp nhăn, linh động hai mắt tràn ngập vẩn đục nước mắt, cặn tồn một chút tinh khí thần chính cuồn cuộn không ngừng mà ra bên ngoài tà. Nếu không có trong khoảng thời gian này Thường Tịnh Đại Sư mỗi ngày vì nàng niệm kinh thêm vào, khiến nàng khôi phục một ít thanh xuân, nếu không lúc này công phu nàng khả năng đã sớm ra cả đến chết. Trường Sinh, Trường Chân cùng Lâm Niệm Ân chính quỳ gối bên người nàng lớn tiếng kêu gọi. Có khác một đám đại hòa thượng quay chung quanh pháp đàn dồn dập mà ngâm tụng kinh văn. Ở nguyện lực mà bảo vệ hạ, Lâm Niệm Từ thương thế được đến một ít giảm bớt, già nua khuôn mặt cùng đại bị hao tổn thương nội tạng lại khó có thể khôi phục. Nàng đầu bạc bắt đầu một sợi đi xuống rớt. Nguyên bản dịu dàng nhu mỹ một người, lúc này dường như một khối sắp sửa hủ bại thi thể. Thấy nàng bộ dáng, Tống Duệ thế nhưng phảng phất thấy một cái khác Tô Phong Khê. Vì thế theo bản năng mà nhăn chặt mày, Phạn Già La dùng từ trường bài khai ngăn cản chính mình con đường phía trước mỗi người. Từng bước một đi đến Lâm Niệm Từ bên người, rũ mắt nhìn xuống, nhợt nhạt mà cười, biết ngươi vì cái gì sẽ bỗng nhiên gặp như thế nghiêm trọng phản phệ sao? Lâm Niệm Từ đã suy yếu đến liền khẩu đều trương không khai nông nỗi. Chỉ có thể trợn tròn đôi mắt không cam lòng mà nhìn hắn. Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, vội vàng truy vấn, vì cái gì, người biết nguyên nhân, đã trải qua như vậy nhiều chuyện. Hắn đối Phạn Già La nói ra mỗi một câu cũng không dám thiếu cảnh giác. Bởi vì ngươi thu thập tín ngưỡng con đường đã đoạn tuyệt, Phạn Già La cúi xuống thân từng câu. Từng chữ nói, ngươi đời này đều thành không được thần. Tống Ân Từ, nghe thấy hắn quỷ dị xưng hô. Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Ân tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hết chương.